Tiên đạo bất chính, chương 75, vân môn cái gì môn? Góc truyện audio.com. Trương Tử Khiên tinh tế cảm ứng. Chẳng qua một lát sau, không biết hắn cảm ứng được cái gì. Sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Trong ánh mắt xem Vân Thường Nhi tràn đầy khảo cứu. Một trận nồng đậm phỏng đoán ý vị để lộ ra trên gương mặt. Vân Thường Nhi một đôi con ngươi đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Không chớp mắt, nhìn không ra là bởi vì tò mò, vẫn là bởi vì khẩn trương, hay bởi vì cái gì khác. Trương Tử Khiên quan sát nửa ngày, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tiểu, vị cô nương này, còn thỉnh hấp thu thêm chút, giúp tại hạ quan sát thêm chi tiết. Vân Thường Nhi rốt cuộc chớp đôi mắt, nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi, hiện tại, ở chỗ này, Trương Tử Khiên gật gật đầu. Đúng, nếu cô nương để ý, tại hạ sẽ thiết lập một đạo pháp trận ngăn cách. Vân Thường Nhi nhìn thoáng qua Thời Duẫn trưởng lão, hơi thêm suy tư, vẫn là nói, thôi, không cần, nói xong liền điều chỉnh tư thế. Nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu, Trương Tử Khiên hết sức chăm chú chờ đợi. Qua một đoạn thời gian, mới chờ đến nàng nạp vào một chút linh khí. Lúc này hắn thần sắc thay đổi càng quỷ dị. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thường Nhi, rất nhiều lần muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi. Một lát sau, hắn rốt cuộc buông ra đôi tay, rút lại thuật pháp, khôi phục đến tư thế ngồi xếp bằng. Thời Duẫn trưởng lão lập tức hỏi, như thế nào, cùng đạo hữu tình huống nhất trí sao? Trương Tử Khiên thần sắc không rõ, nghe hỏi chuyện, nghĩ nghĩ, mới ngữ khí mơ hồ mà đáp, thập phần nhất trí. Thời Duẫn trưởng lão rất là vui mừng. Nga, kia hóa ra tốt, nếu có thể, làm phiền đạo hữu cung cấp phương pháp phá giải. Trợ nàng nghịch chuyển thể chất. Trương Tử Khiên nhìn chằm chằm Vân Thường Nhi. Sau một lúc lâu không có đáp lại. Thẳng đến Thời Duẫn trưởng lão lại lần nữa ra tiếng. Hắn mới thu hồi ánh mắt. Hơi mang xin lỗi mà nhìn về phía trưởng lão. Không dối gạt trưởng lão. Vị cô nương này cùng tại hạ. Mặc dù thể chất giống nhau, tình huống lại không lắm tương đồng, chỉ sợ phương pháp của tại hạ, phóng tới trên người cô nương, chưa chắc có thể áp dụng. Thời Duẫn trưởng lão kinh ngạc, chỉ giáo cho, Trương Tử Khiên châm trước lời nói. Lúc trước tại hạ tập đến một bí thuật, dịch kinh tẩy tủy, hoàn toàn đổi mới kinh mạch ban đầu, tạo ra kinh mạch hoàn toàn mới có thể hấp thu linh khí tu hành bình thường. Nhưng trong quá trình dịch kinh tẩy tủy, mặc dù tại hạ đã là nam tử trưởng thành, có năng lực thừa nhận nhất định, quá trình của nó cũng lệnh tại hạ vô số lần đau đớn muốn chết. Gần như bỏ mạng, hiện giờ vị cô nương này tuổi còn nhỏ, thể chất nhu nhược, nếu mạnh mẽ thi triển bí thuật, nguy hiểm xác thực cực cao. Mặc dù có thể thừa nhận, ngày sau định kỳ dùng đan dược rót tẩy kinh mạch, cũng là quá trình cực kỳ thống khổ. Cô nương tuổi còn trẻ, thật sự không thể làm cho nàng chịu tội này a. Thời Duẫn trưởng lão nghe vậy. Mặt mày chi gian nhiễm một tầng không đành lòng, không khỏi nhìn về phía Vân Thường Nhi. Ai, Vân Thường Nhi vẫn luôn nhìn Trương Tử Khiên, khóe miệng bộ dáng như cười như không, làm người khác càng nhìn không ra cảm xúc thực của nàng. Nghe được trưởng lão thở dài, nàng cũng đi theo than một tiếng, cúi đầu. Giấu đi nửa trương khuôn mặt nhỏ. Trương Tử Khiên thấy thế, thần sắc càng cổ quái. Tư tiền tưởng hậu, vẫn là nhịn không được. Đối Thời Duẫn trưởng lão mấy người nói. Trưởng lão, còn xin cho tại hạ cùng với cô nương đơn độc nói chuyện. Trên đời này người cùng loại thể chất, thật sự quá ít. Tại hạ tưởng, muốn biết giữa chúng ta, có hay không chút sâu xa. Thời Duẫn hơi hơi nhíu mày, có chút khó hiểu. Vì sao phải lén nói? Trương Tử Khiên mặt lộ vẻ khó khăn nói. Này có lẽ sẽ đề cập một ít riêng tư của tại hạ. Tại hạ cũng không tốt ở trước mặt mọi người. Thời Duẫn trưởng lão ngầm hiểu. Nhìn về phía Vân Thường Nhi. Hoa Nhi ngươi cảm thấy đâu? Vân Thường Nhi nhún nhún vai. Đều có thể. Thời Duẫn lại trầm tư trong chốc lát. Thấy Trương Tử Khiên ngày thường làm người lỗi lạc. Hiện nay cũng là bộ dáng thập phần bằng phẳng, hơn nữa vô luận như thế nào, cũng không có lý do ở dưới mí mắt mình hại người. Liền vung tay lên, cùng môn nhân của mình, đến chắc điện chờ. đoàn người vừa rời đi, Trương Tử Khiên lập tức đứng dậy, đi đến trước một cái đế đèn trong phòng, đem đế đèn nhẹ nhàng xoay tròn, một tấm vải cách âm mỏng như cánh ve từ từ phía nóc nhà giáng xuống. Vừa lúc vây quanh địa phương lúc trước mọi người đã ngồi. Tế âm xa giáng xuống, Trương Tử Khiên bước nhanh trở về, lại ngồi tại trước mặt Vân Thường Nhi, hạ giọng đối nàng nói. Môn chủ, Vân Thường Nhi ngẩn người, thu hồi ánh mắt xem Thúy Sa, đầu tiên là xem Trương Tử Khiên một cái, nhìn đến hắn đang xem chính mình, lại quay đầu xem bốn phía, xác định chung quanh không người, nàng mới dùng ngón tay chỉ vào chính mình, kêu ta. Trương Tử Khiên nhấp nhấp môi, lại lần nữa thấp giọng, môn chủ, có tế âm xa, bọn họ nghe không được, xin yên tâm. Vân Thường Nhi nghiêng đầu, đầy mặt hoang mang, nhưng ta không gọi môn chủ, ta kêu Thường Nhi, tiền bối đã quên sao? Trương Tử Khiên nhíu chặt mày, nhìn vào trong mắt Vân Thường Nhi, đầy sự kiểm tra cùng nghi hoặc, hảo sau một lúc lâu, hắn mới thử hỏi, ta là Trương Tử Khiên, Vân môn môn nhân, là một trong những chấp pháp, ngài quên mất sao? Vân Thường Nhi bĩu môi, lắc đầu, ta không quen biết ngươi. Ta cũng không phải cái gì môn chủ, tiền bối ngươi khả năng nhận sai người. Này, Trương Tử Khiên càng thêm hoang mang, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai tròng mắt Vân Thường Nhi. Ý đồ ở bên trong tìm kiếm một ít manh mối, Vân Thường Nhi cũng không trốn tránh. Tùy ý hắn xem, trong mắt đồng dạng là nồng đậm hoang mang, còn có một tia cảnh giác cùng khiếp đảm, thân mình thường thường dịch ra sau một chút. Một bộ dáng tùy thời muốn ly khai. Cuối cùng Trương Tử Khiên bại trận, tràn đầy tiếc nuối mà lầu bầu nói. Thật sự không phải, Vân Thường Nhi lập tức trả lời. Thật sự không phải, cũng không phải vị nào môn nhân, vị nào tiền bối ngươi như vậy, là muốn ép buộc ta. Trương Tử Khiên tràn đầy hồ nghi, lại hỏi, kia tiểu cô nương xuất thân nơi nào? Vô danh thôn nhỏ, người nhà là, chỉ có một vị gia gia tuổi già, cha mẹ sớm đã bỏ mình, ta cũng nhớ không rõ. Nga, đó là thôn nhỏ nơi nào? Thanh Châu nha, kia, cô nương sinh ra là lúc, nhưng có dấu hiệu khác thường gì không? Tỷ như, trời giáng tường vân, thân phụ dị năng linh tinh, Vân Thường Nhi bỗng nhiên nhấp môi, banh mặt, một bộ dáng muốn cười không dám cười. Trong chốc lát sau, nàng thật sự không nín được, phụt cười ra tiếng tới. Tiền bối, người này, quá ma huyễn, nàng mỗi kêu một lần tiền bối. Trương Tử Khiên trái tim liền muốn nảy lên dồn dập, đây cũng là lý do Trương Tử Khiên cảm thấy kỳ quái. Nghe nàng kêu như vậy, hắn vội vàng nói, chớ có kêu tiền bối, chớ có kêu tiền bối, nếu cô nương nghĩ không ra, liền thôi. Ta nghĩ có lẽ, một ngày kia, chân tướng sẽ sáng tỏ. Nhưng hắn nói lời như vậy, trên mặt hồ nghi lại một chút không có tiêu giảm. Vân Thường Nhi thấy thế, cười cười, hiếu kỳ nói, tiền bối theo như lời nói là cái gì môn? Vân môn là cái gì môn? Môn chủ lại là người nào? Vì sao ngươi sẽ đem ta nhận sai thành nàng? Hai ta lớn lên giống sao? Kia môn chủ lợi hại sao? Ta thể chất cùng vân môn kia, lại có cái gì liên hệ, chẳng lẽ vân môn môn nhân đều không thể hấp thu linh lực. Vậy các ngươi tu hành cái gì đâu, bất quá tiền bối có thể đem ta một cái tiểu oa nhi nhận sai thành môn chủ. Mạo phạm một câu, tiền bối, vân môn cùng môn chủ các ngươi, có phải hay không đều thực yếu a? Cách chương.